Chương 2065, Hồng Trần. Một hơn cầu từ đặt trước. Xa ha ra đại thảo nguyên bầu trời trong trẻo, phóng tầm mắt nhìn tới cũng không nhìn thấy cái gì mây, chói chang cũng tốt đến không được. Nhưng là cứ việc thời tiết cho dù tốt, xa ha ra đại thảo nguyên người QNZ không vui, toàn bộ người đều âm u đầy tử khí. Trong bộ lạc người bởi vì bị bệnh sự tình dẫn đến mọi người tất cả đều không vui vẻ, tất cả mọi người lòng người hoảng sợ hoảng sợ. Tất cả mọi người đang lo lắng, chuyện sự tình này có thể hay không liên lụy đến tự mình, dù sao sinh bệnh là đại quy mô sự tình. Hiện trong bộ lạc người đại bộ phận tất cả đều ngã bệnh, cho nên bọn hắn QNZ lo lắng sẽ liên lụy đến chính mình. Trong bộ lạc bọn hắn sinh bệnh người tình huống QNZ phát sinh biến hóa, không còn là ho khan. Bọn hắn lần này tất cả đều không ho khan, mà là đổi một loại khác triệu chứng, ngốc mà lần này bắt đầu phát sốt, đau đầu, không có lực lượng còn có đau lưng. Trên mặt bắt đầu xuất hiện hồng trần, rõ ràng phân bố tại bộ mặt, cánh tay, chân. Da trần mấy thiên hậu chứng phát ban bắt đầu sinh mủ, hai tuần lễ sau bắt đầu kết vảy. Tiếp xuống sẽ từ từ phát triển thành giới bệnh nấm, sau đó chậm rãi chóc ra. Dài hồng trần địa phương kết vảy chóc ra về sau, còn có thể hình thành một cái rất khó coi vết sẹo. Bọn hắn ho khan hiện tượng đã bắt đầu không có, thay vào đó chính là toàn thân dài hồng trần cùng toàn thân không có lực lượng. Cái hiện tượng này trong bộ lạc đặc biệt phổ biến, cơ hồ mỗi 4 người bên trong liền có một người là như thế này. Eo xạ giờ này khắc này ngay tại trong trướng đồng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn qua 10 điểm khổ sở. Bởi vì trong bộ lạc tình huống thật sự là quá tệ, mà lại mỗi ngày so mỗi ngày còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù nói đã viết thư nhường trường An Thành hỗ trợ, nhưng là thư tín đến vẫn là cờ ơn ở thời gian. Cho nên hiện tại nàng nhóm chỉ là tại trong bộ lạc yên lặng chờ đợi, cái gì biện pháp QNZ không có. Bậy hạ. Trong bộ lạc tình huống thật sự là quá nghiêm trọng, lần này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lạc lo lắng nói, hầu nhĩ nương gần nhất xử lý cũng có chút mệt mỏi, ngay từ đầu tất cả mọi người là ho khan, làm sao đột nhiên toàn bộ cũng biến dạng. Làm sao lại đột nhiên bộ dạng này, mọi người làm sao trên thân cũng xuất hiện hồng trần tử, có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đổ vật kẹo xa hỏi. Sư nhĩ nương nghe được trong bộ lạc người bắt đầu trên thân lên hồng trần tử, mà lại rất ngứa, sau đó toàn thân không có lực lượng đã cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người ngay từ đầu không đều chỉ là ho khan mà thôi, sao làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Ta QNZ không biết rõ, mọi người làm sao lập tức liền biến thành dạng này, mà lại hồng trần tử sẽ sinh mủ, nhìn qua thật sự là đáng sợ cực kỳ. Lạc cũng có chu tờ không dám hồi tưởng cảnh tượng đó. Nàng nhìn thấy những người kia dài hồng trần từ địa phương bắt đầu sinh mủ, sau đó kết vảy chóc ra về sau sẽ hình thành một cái phi thường khó coi vết sẹo. Nếu như những này vết sẹo là lưu tại trên thân hay là tại nam tử trên thân cũng không có gì, thế nhưng là phần lớn nữ sinh trên mặt QNZ hội trưởng DEI rất nhiều vết sẹo. Cái này đối với những cái kia thích trưng diện nữ sinh tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Cái nào thích trưng diện nữ sinh nguyện ý khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vết sẹo trên người các nàng, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy sẹo, có phải hay không ho khan hiện tượng cũng không có. Ẻo xạ hỏi. Ho khan hiện tượng cũng không có, nhưng là thay vào đó đều là dài hồng trần. Lạc nói. Ẻo xạ nhíu nhíu mày, lo lắng nói. Trừ 10 dài hồng trần bên ngoài, còn có cái gì cái khác hiện tượng sao? Không có quá lớn hiện tượng, vẫn là đồng dạng nằm ở trên giường khẽ động bất động, mà lại thường xuyên đau lưng. Lạc nói, ta mau mau đến xem, nhìn xem bọn hắn thế nào. Eo xa đứng dậy nói, bệ hạ, ngài không thể đi, cái này quá nguy hiểm, nếu như ngài đi QNZ ngã bệnh làm sao bây giờ? Lạc lập tức ngăn cản nói. Đúng vậy a. Bệ hạ ngươi liền lưu tại trong lều vải đi, chỗ nào đều không cần đi. Lý giả QNZ lập tức nói. Ta không đi một cái sao được đâu, bệnh tình này lâu như vậy, ta không nhìn tới một cái thật rất không thể nào nói nổi. Eo xa nghiêm túc nói. Sư nhĩ nương vẫn cảm thấy thật không tốt, từ khi bệnh tình này buộc phát lâu như vậy đến nay, liền một mực không có rời đi lều vải. Liền ngay cả ra ngoài bên ngoài tắm rửa hay là đi nhà xí thời gian cũng phi thường vô cùng ít ỏi. Đây coi như là đi nhà xí cũng là tại lều vải bên cạnh lân cận giải quyết. Bởi vì nàng nhóm cũng 10 điểm lo lắng, không muốn để cho sư nhĩ nương có thể ly khai lều vải quá xa địa phương. Nàng nhóm thật sự là quá lo lắng sư nhĩ nương đi ra thời điểm có thể hay không cù nở dê lây nhiễm trên loại bệnh này, nếu như nói lây nhiễm lên vậy liền thật quá tệ. Bệ hạ ngài nhất định phải lưu tại trong lều vải, mà xạ mì đã ngã bệnh, ngài cũng không thể sinh bệnh, ngài là cái này bộ lạc trọng yếu nhất. Lạc nghiêm túc cự tuyệt. Nàng thật sự là không muốn sư nhĩ nương xảy ra chuyện gì. Lần này bệnh tình thật sự là phu nhân nghiêm trọng. Chỉ cần lây nhiễm trên cái bệnh này, người đại bộ phận đều sẽ chết đi. Mặc dù nói cu nở dê có người sẽ khỏi hẳn. Nhưng là khỏi hẳn nhân số thường thường không có người đã chết số nhiều. Nàng nhóm không thể lại nhường sư nhĩ nương đi mạo hiểm như vậy. Cái gì mà xả mỉ ngã bệnh các ngươi tại sao không có nói với ta? Xả lập tức đứng lên. Nàng nguyên bản nội tâm liền 10 điểm lo âu, bây giờ nghe tự mình đắc lực can tương ngã bệnh, khẳng định là đứng ngồi không yên. Nhóm chúng ta là không muốn để cho ngài lo lắng, nhưng là hiện tại lúc này cũng không thể không nói cho ngài, ngài thật không thể ly khai lều vải. Lạc nói nghiêm túc. Hổ nhĩ nương là đoạn trước thời gian sinh bệnh, cũng là bởi vì tại chăm sóc bộ lạc nhân tài sinh bệnh. Bất quá nàng sinh bệnh thời điểm không phải là bởi vì ho khan, mà là trực tiếp trên thân lớn hồng trận, sau đó toàn thân vô lực nằm tại trong lều vải. Hổ nhĩ nương sinh bệnh là trực tiếp đi vào giai đoạn thứ hai, ngay từ đầu là toàn thân không có lực khí. Sau đó cu nở dê cảm giác phía sau lưng 10 điểm đau nhức, chậm rãi bắt đầu trên mặt, trên tay cũng xuất hiện hồng trận. Đúng vậy a, nhóm chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố mạ sa mì. Bệ hạ cũng không cần lo lắng. Lý dạ lập tức nói tiếp. Kèo xạ cả người đều nhanh hỏng mất, không nghĩ tới tự mình mới vừa tiếp nhận lên làm nữ vương liền phát sinh loại chuyện này. Có phải hay không là bởi vì chính mình làm tới nữ vương mới có thể xảy ra chuyện như vậy, nếu như mình không làm nữ vương, có phải hay không loại chuyện này liền sẽ không phát sinh rồi bệ hạ, ta biết rõ ngài suy nghĩ cái gì, đây không phải lỗi của ngươi. Ngài không muốn tự trách. Lạc lập tức nói. Nàng trước đó nghe sư nhĩ nương nói qua loại này ý nghĩ, lúc ấy nhìn thấy bệ hạ 10 điểm khổ sở bộ dạng, nàng cu nở dê bất lực. Bất quá sự tình cu nở dê phát sinh rất trùng hợp, cũng chính bởi vì sư nhĩ nương làm tới nữ vương bệ hạ, toàn bộ bộ lạc mới bạo phát loại bệnh này. Mà lại loại bệnh này lại 10 điểm nghiêm trọng, còn càng phát ra càng nghiêm trọng hơn. Đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ tới phương diện này. Ta để ngươi mời vu sư thế nào? Nàng là nói như vậy. Eo xa hỏi. Hiện tại lúc này nàng cu nở dê không có gì biện pháp, chỉ có thể cầu trợ ơ vu sư, tất cả hy vọng cũng chỉ có thể xem vu sư. Ly dạ khổ sở lắc đầu, trên mặt biểu lộ 10 điểm bất đắc dĩ, rất rõ ràng, liền vu sư đều không dùng.